Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Michael Coleno ngăn sự khiếp sợ trong lòng và hỏi, ở thời đại hiện giờ làm như vậy rất nguy hiểm. Căn cơ của gia tộc Coleno là sắt và máu, không qua một lễ rửa tội bằng máu thì ngươi không thể phục chúng được. Đối với gia tộc Coleno mà nói, chuyện tàn nhẫn này tương đương với một loại rửa tội khác. Vì vậy trước khi Michael bắt đầu, hắn đã gọi điện thoại để mời Tô Bình Nam, người bạn Phương Đông đã có tình bạn thực sự với mình. Tô Bình Nam đồng ý không chút do dự. Hắn từ chối hết tất cả khuyên can của mọi người. Trong mắt nam nhân thiết huyết này, loại chuyện này mới là biểu hiện của tình hữu nghị chân chính, huống chi sự kiêu ngạo trong xương cốt làm cho Tô Bình Nam không hề sợ hãi. Chương 471, lễ rửa tội trưởng thành. Ngày đó Tô Bình Nam đi vào quán cà phê trước 20 phút, mặt không chút biểu cảm tìm một cái bàn lặng lẽ ngồi xuống dựa vào trong góc. Hắn mỉm cười gọi một tách cà phê đen, lặng lẽ chờ đợi những điều quan trọng nhất trong cuộc đời Michael Coleno xảy ra. Xin chào, Tô Bình Nam dùng vài câu tiếng Anh mà hắn biết gọi nhân viên phục vụ, sau đó lấy ra một tờ tiền 100 đồng đặt vào khay, chỉ vào micro, ca sa lan, cảm ơn. Phục vụ gật đầu, không ai có thể từ chối yêu cầu của một vị tiên sinh hào phóng. 5 phút sau, âm nhạc du dương phiêu đãng trong quán cà phê yên tĩnh phối hợp với ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ sát đất cùng những đồ trang trí tràn ngập dấu vết của năm tháng, bầu không khí của cả quán cà phê có vẻ cực kỳ yên bình. Quán cà phê không nhiều khách, sau khi âm nhạc vang lên, mấy vị mỹ nữ tóc vàng ngồi trước cửa sổ còn nhẹ nhàng ngâm nga theo, không khí có vẻ lãng mạn. 20 phút sau xảy ra chuyện. Trong tiếng nhạc lãng mạn và tiếng la hét, Sony đã mất mạng. Toàn bộ quá trình ngắn ngủi chỉ có mười mấy giây. Michael đội chiếc mũ dạ kéo xuống cực thấp bước ra khỏi quán cà phê, không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua, gương mặt Tô Bình Nam bình tĩnh, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm. Thấy Michael quay lại, hắn còn đặc biệt nâng ly cà phê lên như một lời chào. Cảm ơn. Dòng máu bên trong Michael Coleno đã khiến hắn thực hiện một hành động cực kỳ mạo hiểm. Hắn cởi mũ xuống, không người thực hiện một nghi lễ thân sĩ rất tiêu chuẩn với Tô Bình Nam, cảm tạ người bạn duy nhất tham gia lễ rửa tội trưởng thành của hắn. Sau đó mới nhanh chóng bỏ đi dưới sự che chở của những người khác trong gia tộc Coleno, chờ những người nằm sấp trên mặt đất kinh hồn đứng dậy, âm nhạc vẫn phiêu lãng như trước, không ai phát hiện người Phương Đông ngồi ở góc kia đã biến mất không thấy đâu, chỉ còn lại tách cà phê màu trắng còn bốc khói nghi ngút. Michael Coleno ngồi nghiêm túc ngay ngắn trên chiếc ghế màu đen khổng lồ trong thư phòng của ba mình, mái tóc vàng vốn bồng bềnh trước trán cũng được chải tỉ mỉ ra sau đầu. Số tiền khổng lồ mà người bạn Tô tiên sinh của hắn cung cấp và những nhược điểm mà giáo phụ để lại đã giúp hắn dễ dàng nắm bắt các nguồn lực chính trị của gia tộc Coleno. Cách hắn đối xử với Sony và di chúc cuối cùng của giáo phụ đã khiến những người còn lại trong gia tộc Coleno phải thừa nhận Michael Coleno. Giáo phụ. Thành viên gia tộc của Coleno lần lượt đi vào thư phòng, ba ngày mà nơi này có vẻ hơi tối tăm. Mọi người đi đến trước mặt Michael Coleno rồi không người, dùng môi chạm vào mu bàn tay Michael. Sau đó đứng dậy ôm và đi ra. Toàn bộ quá trình im lặng bất thường, Hagan vẫn đứng sau Michael Coleno nhìn chằm chằm vào mỗi thành viên bước vào, ánh mắt tràn ngập sắc bén. Kể từ bây giờ, gia tộc Coleno đã chào đón thủ lĩnh mới của mình. Ngươi đi đi, ta quyết định ở lại New York. Các Daisy nhìn rút với ánh mắt màu hổ phách, tất cả hiện lên trong mắt nàng là sự kiên quyết, nàng muốn thay đổi vận mệnh của mình. Nếu gia nhập thế giới ngầm thì có thể tự mình thay đổi vận mệnh, tại sao lại không chứ? Các đã cho mình một lý do, nữ tử lấy giấy chứng nhận CPA vừa được cấp ra và quyết định gặp Tô tiên sinh bí ẩn trẻ tuổi kia một lần. Một nhân viên tài chính chuyên nghiệp biết tiếng Hạ Quốc và có trình độ CPA ở Tinh Điều Quốc rất hiếm nên nữ tử cảm thấy mình có thể đi thử một lần. Sau khi nữ tử chờ đợi cả ngày, cuối cùng đã tìm thấy cơ hội để gặp Tô Bình Nam. Tô Bình Nam thấy ca có chút bối rối, cất giọng bình tĩnh, người rất có can đảm, hơn nữa cũng rất thông minh. Nhưng ta cần một lý do có thể thuyết phục được ta. Các Đai Si gật đầu, suy nghĩ nửa ngày mới mở miệng, nỗi sợ hãi nghèo khó và bị áp bức lăng nhục khiến ta rất khó chịu. Hơn nữa ta cho rằng cái gọi là pháp luật của Tinh Điều Quốc chính là thứ vô dụng, cho nên ta muốn làm việc cho ngươi, bởi vì đôi mắt ngươi tràn ngập khinh thường quốc gia này. Đừng làm ta thất vọng. Tô Bình Nam hút xì gà lẳng lặng nhìn nữ tử mắt hổ phách này, hẳn là ngươi hiểu rõ ngươi đang chọn cái gì. Michael đã cho Sony và Don một đám tang long trọng như nhau. Tại đám tang, có một khuôn mặt Phương Đông cực kỳ đáng chú ý, Tô Bình Nam thay một bộ vest màu đen thuần rất hiếm thấy, cử chỉ nghiêm trang. Dù thế nào đi nữa, cả đời Don cũng đã từ chối không làm bất kỳ con rối của nhân vật lớn nào, hắn xứng đáng được người ta tôn kính. Tô Bình Nam thành tâm thành ý cúi đầu, hành động này của hắn tự nhiên chiếm được hảo cảm của không ít người. Ở đây không có ai ngốc cả. Hầu hết mọi người đều biết rõ những gương mặt châu Á bên cạnh Michael đều là cấp dưới của vị Tô tiên sinh trẻ tuổi này. Việc kinh doanh dầu mỏ ở Sicilia với sự hợp tác toàn diện của các hạng mục kinh doanh khác, mỗi người đều rất rõ lợi nhuận ẩn chứa trong đó, sẽ không có ai chịu từ chối lợi ích, bao gồm cả những người ngồi đây của gia tộc Colleno. Chưa kể thái độ của tân giáo phụ Michael tiên sinh đối với Tô Bình Nam đã cho thấy rất nhiều vấn đề. Buổi liên hoan trưa diễn ra tại trang viên Colleno. Khi còn sống, Đòn thích nhất là gặp mặt khách khứa tại thư phòng trang viên, dường như Michael cũng kế thừa cách làm này của Đòn. Thư phòng không có chút thay đổi nào, bốn phía vẫn làm cho người ta cảm thấy áp lực với màu đỏ sậm. Sofa và bàn đá cẩm thạch đen bên cạnh đều đầy người. Hôm nay là ngày an táng Đòn nên người của gia tộc ở Sicilian đều đến tiễn đưa. Chương 472, bạn của ta chúng ta cần phải thay đổi. Michael mở miệng, bây giờ rất nhiều công việc kinh doanh đã đi vào quỹ đạo. Chúng ta không cần vì tiền mà liều mạng nữa. Rất nhiều người gật đầu đồng ý, đây cũng không phải là chủ ý của giáo phụ mới, lúc Đòn còn sống đã bắt đầu dần dần buông bỏ rất nhiều thứ bên ngoài. Nhưng điều này đòi hỏi một tiêu chuẩn thích hợp. Chúng ta có những con ác chủ bài mạnh hơn và những người có năng lực hơn để bảo vệ lợi ích của gia tộc mình. Tất cả mọi người đồng ý với Michael, thấy không ai phản đối, Michael tiếp tục, ta cần nhiều tiền hơn để bảo vệ sức mạnh của chúng ta. Vì vậy ta quyết định gia tộc sẽ triển khai hợp tác toàn diện với tập đoàn cẩm tú của Tô tiên sinh đến từ Hạ Quốc. Cuộc họp nội bộ của gia tộc Colleno vẫn tiếp tục diễn ra trong thư phòng, trong khi Tô Bình Nam ngồi dưới một chiếc ô che nắng trên bãi cỏ rộng lớn của trang viên thưởng thức rượu vang đỏ thẫm. Đoàn người lão Di Lặc đã gia nhập đoàn du lịch vừa tới từ Hạ Quốc. Ngày thị thực hoàn toàn phù hợp và hồ sơ xuất nhập cảnh đã xóa dấu vết trong bóng tối của bọn hắn trong những ngày trước đó. Đám người bọn hắn có thể vui vẻ du ngoạn thủ đô của đất nước này. Chi phí dĩ nhiên là do Cẩm Tú chi ra, những thứ này coi như là phần thưởng Tô Bình Nam dành cho bọn hắn. Lúc uống đến ly thứ ba, Ha Găng nhanh nhẹn bước ra, xin lỗi một tiếng trước rồi mới làm tư thế ok, Tô tiên sinh, giáo phụ mời ngươi vào. Tô Bình Nam đứng dậy đưa ly rượu cho Đỗ Cửu đứng bên cạnh, vẫy tay với Nobel ở cách đó không xa. Hắn cần Nobel làm phiên dịch cho hắn ở hội nghị kế tiếp. Về phần Aston Dell, bởi vì thân phận luật sư của hắn không thích hợp để thân cận với gia tộc Colleno khét tiếng nên hôm nay hắn không đi với Tô Bình Nam, nhưng đi theo lại là các Đai Si An nói nhẹ nhàng, không ai chú ý đến nàng. Hy vọng ngươi không đợi đến nhàm chán, bạn của ta. Mấy người Tô Bình Nam vừa vào thư phòng, Michael lập tức đứng lên nhiệt tình giang hai tay cho Tô Bình Nam một cái ôm thật lớn. Hành động này của Michael làm cho rất nhiều người đang ngồi đều nhìn Tô Bình Nam với ánh mắt trở nên tôn kính rất nhiều. Cuộc họp diễn ra rất thuận lợi. Một văn kiện ký tên làm cho ánh mắt Nobel nhìn lão đại của mình trở nên bốc lửa. Từ khi đặt chân lên Tinh Điều Quốc đến bây giờ chỉ trong thời gian ngắn, Tô Bình Nam chẳng những đã chen chân vào ngành công nghiệp sòng bạc California, mà Ngân hàng Quốc tế Cẩm Tú còn mở một ngân hàng cổ phần ở phố Hoang để cùng đầu tư với gia đình Colleno. Ngân hàng này sẽ được sử dụng cho hoạt động kinh doanh lưu chuyển vốn của nhiều gia tộc ở New York. Tất nhiên, những việc hợp tác khác sẽ được thực hiện một cách có trật tự. Gia tộc Colleno sẽ giúp tập đoàn Cẩm Tú mua lại một khu đất rộng 70 mẫu Anh ở Las Vegas để xây dựng một khu nghỉ mát do tập đoàn Cẩm Tú điều hành độc lập hoàn toàn. Trong cùng thời gian đó, gia tộc Colleno sẽ nhường hai ghế trong ủy ban cá cược California cho tập đoàn Cẩm Tú. Phải biết rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử hàng trăm năm của ủy ban cá cược California xuất hiện gương mặt người châu Á. Đổi lại, tập đoàn Cẩm Tú sẽ gánh vác gần một nửa việc kinh doanh dầu ô liu của Sicilia, mà một nửa số tiền này không phải một nửa hiện tại, mà là một nửa sau khi gia tộc Colleno trồng trọt toàn diện ở năm sau, tương đương với gấp 3 lần hiện tại. Dựa vào một mạng lưới sản phẩm chăm sóc sức khỏe mạnh mẽ và các chương trình quảng rầm rộ, sản lượng này không phải là vấn đề đối với Cẩm Tú. Thậm chí Tô Bình Nam còn chưa thỏa mãn cho lắm, đưa ra càng nhiều yêu cầu, làm cho tất cả mọi người ngồi ở đây cực kỳ kinh ngạc vì thực lực của những người châu Á này đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Sau khi mọi việc đã quyết, Tô Bình Nam từ chối ý tốt của Michael muốn mời hắn ở lại thêm vài ngày nữa. Chuyện trong nước đã tồn động quá nhiều. Hà Minh Kiên, Lục Viễn, Trương Lệ Hoa, kể cả Tô Định Bắc, thậm chí Cố Thanh Vân đều gọi điện thoại tới, rất nhiều chuyện cần hắn trở về xử lý. Việc cải tạo khu ổ chuột ở Ô Thành và việc xây dựng Cẩm Tú Uyển đã đến thời điểm mấu chốt kết thúc, dường như tất cả mọi việc đều tìm tới cùng lúc. Nhưng dù bận rộn thế nào Tô Bình Nam vẫn quyết định đi thăm Ninh Khả còn đang sợ hãi. Ninh Khả bị Tô Bình Nam dọa sợ. Cho tới bây giờ nữ tử thanh nhã này chưa từng nghĩ tới Tô Bình Nam lại tiêu tiền kinh khủng như vậy, làm cho nàng hơi không tiếp nhận được. Rõ ràng trước khi đi hắn còn nói trên sổ sách không có tiền, còn đồng ý với mình sau này không tùy tiện tiêu tiền lung tung. Nhận được tin Tô Bình Nam sắp về nước, nữ tử tỉ mỉ nấu món canh sở trường của nàng trong phòng thuê. Ninh Khả mới nếm thử trái cấm, là thời điểm tình cảm nóng bỏng nhất, quả thật là một ngày cũng không muốn rời xa Tô Bình Nam. Tô Bình Nam nói là để lại vài người giúp mình xử lý công việc, kết quả xử lý công việc theo nam nhân đó nói chính là không ngừng tặng một lượt ba chiếc xe thể thao mà Ninh Khả chưa từng thấy, nghe nói là thích hợp với thời tiết khác nhau. Miệng nữ tử còn chưa kịp khép lại, một nhân viên kinh doanh bất động sản đã lấy hợp đồng biệt thự khu vực giàu có tốt nhất Sơ Tan Phót đến chờ nàng ký tên. Đầu óc còn đang choáng váng, Ninh Khả sao dám đặt bút ký tên? Cái gì mà khí chất thanh nhã đều bị nữ tử ném đi không còn một mảnh, nàng lắc đầu như trống bỏi, sống chết không nhận bất kỳ món quà nào nữa. Nữ tử biết Tô Bình Nam sẽ không lừa nàng, Tô Bình Nam nói trên sổ sách không nhiều tiền, đó nhất định là không nhiều lắm, Ninh Khả kiên quyết không muốn lãng phí một xu tiền của nam nhân mình. Chương 473, chỉ cần đủ triền miên cuồng nhiệt là được rồi. Nhân viên tài chính do tập đoàn hợp sinh để lại cũng choáng váng. Thái độ của đại công tử Nobel đối với Tô Bình Nam như thế nào tất cả mọi người đều nhìn thấy, chuyện nhỏ như vậy cũng không làm được thì sau này làm ăn kiểu gì? Nhân viên tài chính không có cách nào bèn dứt khoát ngồi xổm trên con đường Ninh Khả hay đi qua, làm cho Ninh Khả thấy phiền mới thôi. Cho đến khi mỗi ngày hai bên giằng co không dứt, rốt cuộc Ninh Khả cũng ngóng trông được Tô Bình Nam. Tô Bình Nam ngồi ngay ngắn ở ghế sau xe Dodger, nhìn Nobel mặt mày buồn bực, khoát tay ra vẻ không sao cả. Tô Bình Nam biết tính tình Ninh Khả rất đạm bạc, nữ tử được dạy dỗ tốt đã quen với việc không tranh không cướp, rất nhiều chuyện nàng cư xử rất lý trí, cho nên chuyện không nhận quà tặng này không trách được người làm việc. Tô Bình Nam cũng biết nguyên nhân khiến Nobel buồn bã. Chuyến đi tinh điều quốc lần này, hiệu suất làm việc của tập đoàn hợp sinh làm cho Nobel mất mặt trước Tô Bình Nam. Sự bất mãn của tên Playboy cực kỳ sùng bái Tô Bình Nam này đối với gia tộc mình đã đạt tới cực điểm. Tính cách của người phía trên quyết định phong cách làm việc của người phía dưới, tập đoàn hợp sinh đã không còn nhuệ khí, tương lai an phận một góc thì còn có thể chứ khả năng tiếp tục kiêu ngạo là rất nhỏ. Tô Bình Nam vỗ vai Nobel đang u ám, khi đầu đàn là một con cừu thì phía dưới chắc chắn sẽ không có sư tử. Mặc dù lời nói của Tô Bình Nam rất không khách sáo nhưng Nobel cũng không phản bác mà hơi trầm mặc. Hiện tại nhị thúc hắn nắm trong tay tập đoàn hợp sinh, lão gia tử cơ bản đã lui về phía sau hậu trường, dĩ nhiên chỉ muốn mọi chuyện an ổn. Nếu như tương lai ta tham gia làm chủ hợp sinh, nhất định sẽ giao nó cho Cẩm Tú, bởi vì ta muốn xem liệu lão đại có thể thực sự hoàn thành mục tiêu khó hoàn thành của hắn hay không. Đây là lần đầu tiên trong lòng Nobel sinh ra ý nghĩ giống như một thời không khác, chẳng qua lúc này đối tượng mà hắn nhắm đến là tập đoàn Cẩm Tú của Tô Bình Nam. Khi Tô Bình Nam gõ cửa, Ninh Khả mặc một bộ quần áo màu xám ở nhà, đeo tạp dề màu xanh nhạt, ánh mắt đầy quyến rũ. Canh nấu xong rồi, nếm thử tay nghề của ta một chút nhé, không có lời nói dư thừa gì, nữ tử tự nhiên giống như chào đón người chồng đi làm về. Nàng giúp Tô Bình Nam cởi áo khoác treo trên tường. Tô Bình Nam cảm động trước sự ấm áp nhẹ nhàng này, ánh mắt nhìn nữ tử rất dịu dàng. Phòng không lớn, được hai nữ tử dọn dẹp bài trí rất ấm áp, rất có hơi thở cuộc sống. Các loại búp bê mà nữ sinh yêu thích chiếm một nửa gian sân, góc tường còn có một cái đệm yoga, cái này làm cho Tô Bình Nam hơi kinh ngạc. Thời đại này rất ít người luyện tập yoga, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người thật sự đang luyện tập thứ này. Người tập yoga à? Diện tích phòng không lớn, phòng ăn dĩ nhiên rất nhỏ hẹp, Tô Bình Nam nghiêng người ngồi ở bàn ăn màu trắng, cười hỏi Ninh Khả. Ninh Khả gật đầu, nữ tử cẩn thận bưng canh nóng đã nấu gần 3 tiếng đồng hồ đặt lên bàn. Vừa thu dọn bát đũa, vừa nói, bạn cùng phòng A Thu của ta rất thích nghiên cứu yoga nên ta luyện theo nàng. Tô Bình Nam nhìn tiểu nữ nhân bận rộn, kéo tay Ninh Khả để cho nàng ngồi lên đùi mình, ghé vào bên tai nữ tử nói, ta thích yoga bởi vì... Tô Bình Nam nói xong, nữ tử mờ mịt vài giây bỗng nhiên đỏ mặt. Bấy giờ Ninh Khả mới phản ứng lại được, liếc đôi mắt quyến rũ nhìn nam nhân của mình một cái. Đại ác nhân này, trong đầu toàn nghĩ gì không đâu. Không khí phút chốc trở nên ấm áp. Lâm Thụy Thu mang mấy quyển sách lớn che đầu vội vàng chạy về phía phòng nhỏ của mình. Trưa nay nàng giúp giáo viên soạn vài con số nên bỏ lỡ bữa trưa, đến bây giờ bụng đã đói meo. Tay nghề nấu cơm của Ninh Khả thì khỏi phải chê, ở nơi đất khách quê người này ngắn ngủi hơn một tháng, Lâm Thụy Thu đã tăng 3 cân. Vị tiểu thư này xin dừng bước, khi Lâm Thụy Thu nhìn thấy phòng của mình, mấy người hạ quốc ngăn cản nàng. Trong đó có một người cao lớn khiến nàng phải ngẩng đầu mới có thể nhìn rõ mặt đối phương, Để có việc gì không? Ninh Khả đang sụi lơ thân thể, ánh mắt mê ly nhìn những vì sao ngoài cửa sổ, đột nhiên sợ hãi hô lên một tiếng, nguy rồi. Giọng nói của nữ tử có chút khàn khàn, buổi tối A Thu trở về ăn cơm, ta còn đặc biệt chuẩn bị. Lời còn chưa dứt, miệng nam tử đã chặn những lời còn lại của nữ tử xuống bụng. Không sao đâu, nhóm A Cửu sẽ xử lý, nhất định sẽ không để bạn cùng phòng của ngươi đói bụng đâu. Ninh Khả đã nói không nên lời, nam nhân cường tráng tiếp tục một vòng chinh phạt mới. Hai ngày tiếp theo, Tô Bình Nam cùng Ninh Khả đi khắp California. Lâm Thụy Thu bị ép ở khách sạn bên ngoài một đêm còn muốn đi cùng, nhưng nhìn thấy bộ dạng rơi vào tình yêu của Ninh Khả thì thay đổi ý định. Tất cả mọi người đều ở nơi đất khách quê người, cảm giác cô độc vốn hết sức mãnh liệt, sau đó lại bị Ninh Khả kích thích như vậy, cuối cùng Lâm Thụy Thu chỉ lễ phép cùng hai người ăn cơm trưa xong thì chạy đến nơi rất xa, tới một nơi mắt không thấy tâm không phiền. Không có Lâm Thụy Thu, Tô Bình Nam cũng không để đám người Đỗ Cửu đi theo, Ninh Khả có vẻ hết sức dính người. Từ đường phố đến xe buýt, rồi đến taxi, mỗi thời mỗi khắc nữ tử đều bám lấy cánh tay Tô Bình Nam, quả thực tình yêu trong mắt có thể hòa tan tất cả. Lần đầu tiên yêu đương, Ninh Khả như rơi vào tay giặc, nhưng nữ tử chưa bao giờ mở miệng nói chuyện với Tô Bình Nam một câu về tương lai. Ninh Khả chỉ cần hiện tại. Nàng lý trí tỉnh táo, từ nhỏ đến lớn nàng đều cảm thấy tình yêu đầu tiên của mình nên thuần túy, giống như bông tuyết tung bay trong mùa đông, chỉ cần đủ triền miên cuồng nhiệt là được rồi. Chương 474, cần một đại tướng đến trấn thủ trước khi chia tay, Tô Bình Nam cố ý gọi Lâm Thụy Thu cùng ra ngoài ăn cơm, mặc dù nhìn thoáng qua sắc mặt Ninh Khả rất lạnh nhạt, nhưng hai người đều nhận ra tâm tình của nữ tử rất sa sút. Nửa sau của bữa tiệc, rõ ràng Ninh Khả hết sức để ý chuyện của Yahoo, cũng không phải là quan tâm Yahoo đầu tư bao nhiêu tiền, hoặc có thể kiếm được bao nhiêu tiền, mà là nàng hy vọng một năm Tô Bình Nam sẽ đến Tinh Điều Quốc vài lần, như vậy thời gian hai người ở bên nhau sẽ nhiều hơn. Tô Bình Nam lên máy bay, Ninh Khả lưu luyến không rời theo tiễn đến New York. Lâm Thụy Thu lo lắng cho tâm trạng của nàng nên cũng đi theo. Sân bay có rất nhiều người tiễn đưa, mặc dù Michael Coleno vừa mới nhậm chức, chuyện gia tộc muôn vàn khó khăn nhưng vẫn tự mình đến sân bay tiễn Tô Bình Nam. Khác với Ninh Khả trong đầu luôn chỉ có Tô Bình Nam mà trở nên chậm chạp, lần đầu tiên Lâm Thụy Thu ý thức được người bạn trai phức tạp của bạn cùng phòng. Vốn dĩ nàng nghĩ Tô Bình Nam là thương nhân phát triển của thời đại này, nhiều nhất cũng chỉ có chút vốn liếng ở Hà Quốc, cường thế mà trong lơ đãng Tô Bình Nam biểu hiện ra cũng bị Lâm Thụy Thu cho rằng đó là do tài phú mang đến cho hắn sự tự tin. Mãi đến khi nhìn thấy những người nước ngoài đến tiễn Tô Bình Nam, Lâm Thụy Thu mới thật sự nổi lên lòng hiếu kỳ đối với hắn. Bởi vì khí thế của những người nước ngoài này vừa nhìn đã biết là không phải người làm ăn bình thường có thể có, rõ ràng cấp trên có quy tắc nghiêm cẩn. Người đi đầu bọn hắn là Coleno, việc này làm cho Lâm Thụy Thu đã ở California một thời gian dài có chút hoảng hốt, nhưng mà mấy người này lại cực kỳ cung kính khách sáo với Tô Bình Nam, thái độ này không phải là người chỉ có tài phú có thể đạt được. Lâm Thụy Thu xoay người nhìn bạn cùng phòng mắt hơi ửng đỏ, sau đó thở dài. Cũng không biết Ninh Khả gặp được nam tử này là may mắn hay là bất hạnh đây. Bởi vì loại nam nhân này rất khó khống chế, tuyệt đối sẽ không vì bất kỳ một nữ nhân nào mà dừng lại. Tô Bình Nam bay rồi, trước khi lên máy bay hắn ôm nữ hài, ta để đồ tặng ngươi ở phòng ngươi, lúc về nhớ ký tên. Thấy nữ tử định lên tiếng, Tô Bình Nam khẽ mỉm cười, ngươi đừng từ chối, vả lại bên trong có một số giấy tờ về quyền quản lý Yahoo, sau này ngươi trông coi giúp ta. Câu hỏi của Ninh Khả trên bàn ăn giúp Tô Bình Nam hiểu ra tâm tư của nàng, biết nàng muốn tiếp xúc với hắn nhiều hơn nên hắn đưa ra một lý do mà Ninh Khả sẽ không từ chối. Quả nhiên Ninh Khả im lặng gật đầu, mắt đỏ hoe. Máy bay cất cánh. Đội ngũ trở về hùng hậu hơn lúc đi rất nhiều, nhóm lão Di Lặc cũng lên cùng chuyến bay, nhưng vì cẩn thận nên những người này không chào hỏi Tô Bình Nam mà tỏ ra là người xa lạ. Máy bay xuyên qua tầng mây. Tô Bình Nam nhìn tầng tầng lớp lớp mây trắng, chìm vào trầm tư. Lần này ra nước ngoài tập đoàn Cẩm Tú có thu hoạch rất lớn. Tạm không nói tới con gà đẻ trứng vàng Yahoo, tình hữu nghị của gia tộc Coleno chắc chắn sẽ mở ra một con đường tiền tài khác và đường lui cho tập đoàn Cẩm Tú. Bất tri bất giác tập đoàn Cẩm Tú đã bắt đầu có căn cơ nhất định trong ngành công nghiệp cờ bạc, chỉ chờ thuyền đánh bạc Cẩm Tú xuống biển thì có thể bắt đầu từng bước bồi dưỡng nhân tài trong ngành công nghiệp cờ bạc thuộc về Cẩm Tú. Nhưng vấn đề Tô Bình Nam hiện đang phải đối mặt là quá ít nhân tài dự bị, trong khi tập đoàn Cẩm Tú phát triển quá nhanh. Ở Cẩm Tú đầy rẫy những người có năng lực chấp hành mạnh, nhưng không có nhiều đại tướng có thể một mình gánh vác một phương. Dương Viễn Hàn chạy qua chạy lại giữa ba nơi cảng thành, Hà Quốc và quốc gia trung lập vĩnh viễn, đã trở thành người bay trên không danh xứng với thực. Nếu lại ném tin điều quốc và việc hợp tác ngân hàng với gia tộc Coleno cho Dương Viễn Hàn, Tô Bình Nam sợ là tên cuồng công việc này còn chưa chờ được ngôi biệt thự mà mình tặng thì hắn đã chết vì mệt rồi. Yahoo còn đỡ, quỹ đạo phát triển của nó ở thời không kia đã chứng minh sự thành công của Dương Chí Viễn, tập đoàn Cẩm Tú chỉ cần thúc đẩy lúc đưa ra thị trường là được. Nhưng ngành công nghiệp cờ bạc ở California thì cần một đại tướng đến trấn thủ cứ điểm tin điều quốc này. Vạn sự khởi đầu nan, ngành công nghiệp cờ bạc không giống các việc kinh doanh khác. Mặc dù đã có gia tộc Coleno, nhưng chưa chắc các thế lực khác không ôm ý đồ chen chân vào ngành công nghiệp có lợi nhuận kết xù này, cho nên người được chọn rất quan trọng. Người này phải đủ vững vàng và đủ ác vào thời điểm mấu chốt. Người không ác thì đứng không vững. Trong ngành công nghiệp cờ bạc cũng vậy, nhất định phải ác mới có thể khuất phục lũ sói có ý đồ, làm cho bọn chúng sợ hãi. Như vậy thì tập đoàn Cẩm Tú mới xem như là chân chính giữ vững căn cơ ở bên kia bờ đại dương. Tô Văn Văn chạy qua chạy lại giữa Cảng Thành và Hải Châu, Lục Viễn phụ trách Thiên Nam, Quách Quang Diệu bên khu ổ chuột ở Ô Thành đã đến thời điểm mấu chốt nhất, những người này đều không thể phân thân. Thanh đao sắc bén nhất dưới trướng Tô Bình Nam đang cắm ở Bổng Tử Quốc, điện tử Samsung liên quan đến một nước cờ lớn khác của tập đoàn Cẩm Tú, Mộ Dung Thanh Thanh cũng không thể phân thân, mà nhóm dân kinh doanh chính thống như Hà Minh Kiên lại không thích hợp. Nhất thời Tô Bình Nam không nghĩ ra đối tượng thích hợp nào. Chương 475, Hạ Trúc đổ bệnh cuối cùng Hạ Trúc vẫn đổ bệnh. Tối qua khu bảo tồn thiên nhiên mưa tầm tã, gió lớn và mưa to rít gào suốt đêm. Hạ Trúc đội mưa cứu ba cây quý sắp tuyệt chủng, đến đêm bắt đầu sốt cao, sau đó nôn ra máu trước ánh mắt hoảng sợ của Dương Thiên Lý. Ban đầu chỉ nôn ra ít máu xen lẫn trong nước bọt, sau đó Hạ Trúc ho dữ dội, dịch thể trong miệng hoàn toàn biến thành màu đỏ âu. Dương Thiên Lý nổi điên. Phải biết rằng bệnh viện cách chỗ bọn hắn gần nhất cũng phải 60 cây số, mà bây giờ mưa to lầy lội làm cho xe không thể đi vào khu bảo tồn. Cuộc điện thoại đầu tiên Dương Thiên Lý gọi cho tổ trưởng phụ trách tiểu đội của bọn hắn. Cuộc gọi kết nối rất nhanh, đối phương nghe xong cũng rất lo lắng, tỏ ý sẽ lập tức xin chỉ thị của cấp trên, nhờ cấp trên phái xe đến đón hai người tới bệnh viện. Nửa tiếng trôi qua, Dương Thiên Lý trực bên điện thoại mà lòng nóng như lửa đốt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Khí tức hung ác ẩn sâu dưới đáy lòng đã lâu bắt đầu sôi trào. Trong nửa tiếng này Hạ Trúc tỉnh lại một lần, chỉ mỉm cười với Dương Thiên Lý rồi lại ngủ mê man. Dương Thiên Lý không nhịn được lại bấm cuộc gọi thứ hai. Trong điện thoại, tổ trưởng bày tỏ khó khăn của mình, thứ nhất là hắn không có quyền điều động xe, thứ hai là hôm qua trời mưa to khiến đường xá ở khu bảo tồn trở nên lầy lội trơn trượt vô cùng, lái xe tiến vào rất nguy hiểm. Bởi vì đã xảy ra tai nạn xe cộ mấy lần, cho nên lãnh đạo khu bảo tồn cần phải mở họp mới có thể quyết định. Dương Thiên Lý nổi giận, cười gằn, ý là nếu mở họp không quyết định được thì xe không đến đúng không? Giọng tổ trưởng đông đầy bất đắc dĩ, Thiên Lý, cậu phải biết là nếu như xảy ra chuyện trên đường đi đón người thì bên trên phải chịu trách nhiệm, rất nhiều vấn đề cần mở họp, mọi người cùng ký tên thì sẽ không phiền phức như vậy. Đoán chừng bao lâu? Dương Thiên Lý nén giận hỏi. Tổ trưởng trầm ngâm vài phút. Dương Thiên Lý nghe thấy tổ trưởng nói với người người bên cạnh vài câu, sau đó mới nói vào điện thoại, hôm nay đội trưởng Trương được cử tới lái xe, trong nhà có chút việc nên đến muộn, nhưng bây giờ đang trên đường đến rồi. Chờ hắn, tới chắc là cũng nhanh chóng có kết quả, dù sao mạng người là quan trọng. Dương Thiên Lý cười gằn, giọng điệu hung ác, hay cho câu mạng người là quan trọng. Dương Thiên Lý nói xong thì không nén được lửa giận trong lòng, đập mạnh điện thoại vỡ tan tành. Yên tâm đi. Có ta ở đây ngươi sẽ không sao hết. Dương Thiên Lý ngồi xuống, dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của Hạ Trúc. Nữ hài đang hôn mê sắc mặt trắng bệch như giấy, hơi thở yếu ớt. Nhưng điều duy nhất khiến Dương Thiên Lý yên tâm là dường như nàng đỡ ho hơn. Ít nhất là mấy phút rồi hắn không nghe thấy tiếng ho xé phổi của nàng. Hắn nhẹ nhàng dùng chăn bông cẩn thận quấn quanh cơ thể mềm mại của nữ hài, sau đó buộc sau lưng mình bằng một sợi dây. Ta cõng ngươi đi ra ngoài. Ánh mắt Dương Thiên Lý lộ rõ vẻ hung ác đã lâu không thấy, cho dù phải bò ta cũng vừa bò vừa cõng ngươi ra ngoài. Dương Thiên Lý nói dứt câu, không nhìn thấy hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy ra từ đôi mắt nhắm chặt trôi xuống gò má nhợt nhạt của nữ hài. Nơi ở của Dương Thiên Lý và Hạ Trúc cách cổng khu bảo tồn những 13 km đường núi. Hôm qua mưa to xối xả làm cho đường núi vốn gập ghềnh nhấp nhô càng thêm trơn trượt lầy lội. Bởi vì Dương Thiên Lý đang cõng Hạ Trúc nên càng phải đi cẩn thận, tốc độ chậm như sên. Bởi vì hôm qua trời mưa nên hơi lạnh. Dương Thiên Lý sợ Hạ Trúc bị gió lùa nên bọc nữ hài kín mít, ngay cả đầu nàng cũng núp trong chăn dày. Đường núi gập ghềnh nhấp nhô, khó giữ thăng bằng, Dương Thiên Lý nghiêng ngả lảo đảo nhưng kiên quyết giữ ổn định đến cùng, rất sợ lắc lư dữ quá sẽ làm cho bệnh tình của nữ hài sau lưng trở nên nghiêm trọng hơn. Sau khi đi được 7 km, một người luôn mạnh mẽ như Dương Thiên Lý cũng mệt mỏi, thở không ra hơi. Hắn cảm thấy phổi mình như bốc cháy. Đôi chân cường tráng ngày thường giờ đây run rẩy mất kiểm soát, nhưng nam nhân vẫn kiên định bước từng bước về phía trước, vĩnh viễn không dừng lại. Nữ hài sau lưng không động đậy. Nếu không phải Dương Thiên Lý dừng lại mấy lần để kiểm tra hơi thở của nàng, thì thậm chí hắn còn nghi ngờ chuyện mình lo lắng nhất đã xảy ra. Trời tối sầm, mây đen nhanh chóng che khuất ánh nắng mặt trời. Dương Thiên Lý ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng và điên cuồng. Ở nơi này trời không mưa còn đỡ, một khi có mưa thì khả năng cao là mưa như trút nước. Với tình trạng suy yếu của Hạ Trúc lúc này, mưa to chẳng khác gì ông trời muốn lấy mạng người. Nam nhân nhìn xuống chân núi vô số lần, hy vọng có bóng dáng một chiếc xe xuất hiện trong tầm mắt, nhưng lần nào kết quả cũng là trống không khiến Dương Thiên Lý thất vọng. Nữ hài ho dữ dội, lại nôn ra máu, làm cho trái tim Dương Thiên Lý đau quặn thắt như bị một con dao đâm vào ngực. Phúc đến thì ít mà họa đến thì nhiều. Dương Thiên Lý cẩn thận lau máu trên mặt Hạ Trúc, bước đi nhanh hơn. Lúc này trời bắt đầu đổ mưa rào rào. Dương Thiên Lý dừng bước, lau nước mưa lạnh lẽo trên mặt, sau đó yên lặng cởi áo mưa trên người mình che lên tấm chăn quấn quanh người Hạ Trúc. Đây là điều may mắn duy nhất, từ nửa đêm hôm qua đến giờ Dương Thiên Lý vẫn chưa cởi chiếc áo mưa mặc lúc đi ra ngoài. Hắn ra ngoài rất gấp, dưới áo mưa là cơ thể để trần. Sau khi nam nhân cởi áo mưa, hình xăm sau lưng hắn lần đầu tiên bại lộ trong khu bảo tồn. Bởi vì hầu hết mọi người trong tiểu đội ở khu bảo tồn đều là sinh viên đến đây với hoài bão trong lòng giống như Hạ Trúc, cho nên vì Hạ Trúc, trước giờ Dương Thiên Lý chưa bao giờ muốn bại lộ hình xăm của mình. Chương 476, tiếng hát trong. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dương Thiên Lý buộc chặt sợi dây một lần nữa. Hắn dùng sức rất mạnh khiến sợi dây to lằn sâu vào da thịt hắn, trên làn da nhanh chóng nổi vết đỏ. Dương Thiên Lý biết mình nhất định phải mau chóng đi ra ngoài, bây giờ không thể quay lại được nữa. Một khi mưa to thì đường núi sẽ càng nguy hiểm, chưa chắc sẽ có xe đi vào, bây giờ chỉ có thể tiến về phía trước. Bé ơi! Hạ Trúc có biệt danh rất lạ là bé. Bình thường nữ hài rất ít khi đồng ý cho nam nhân của mình gọi biệt danh này, nhưng hiện tại nữ hài vẫn không lên tiếng. Không hờn dỗi sau khi nghe thấy giống như mọi khi. Dương Thiên Lý cảm thấy cổ nghẹn lại, giọng nói mơ màng. Người phải chống đỡ. Chúng ta số khổ, chỉ có chống đỡ mới có thể vượt qua. Nam nhân không được học hành gì, ăn nói vụng về lại còn kiệm lời, cũng không biết đạo lý đao to búa lớn gì hết. Giờ khắc này điều duy nhất Dương Thiên Lý nghĩ tới là lời đại ca từng cổ vũ hắn. Nữ hài vẫn không đáp lại. Mưa dần nặng hạt. Chẳng mấy chốc cơn mưa càng lúc càng to, thậm chí xối lên Dương Thiên Lý làm hắn không mở mắt ra được. Hừ. Nam nhân cúi đầu bước đi, cổ họng phát ra tiếng rên đau đớn. Một tảng đá trơn nhô cao làm chân phải của Dương Thiên Lý cong gập thành hình dạng khác thường. Dương Thiên Lý chống một tay để không ngã xuống, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười dữ tợn, ánh mắt điên cuồng, ngẩng đầu nhìn bầu trời mưa giăng như mắt cửi. A. À. Nam nhân giống như một con sói cô độc lạc đường. Tiếng gào thê lương mà hung hãn vang vọng khắp thung lũng. Ta muốn đưa ngươi cùng bay lượn, thầm thú khắp mọi nơi trên thế giới, không có buồn phiền không có đau thương. Tiếng hát yếu ớt của nữ hài vang lên sau lưng, Dương Thiên Lý vừa ngạc nhiên vừa vui mừng quay đầu lại. Ngươi tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Nam nhân cố chịu cơn đau như xác muối ở mắt cá chân, chỉnh lại áo mưa, giọng điệu ân cần sốt sắng, thậm chí còn hơi run rẩy. Ta chỉ muốn hát cho ngươi nghe. Bởi vì ngươi thích nghe ta hát, sắc mặt trắng Hạ Trúc trắng như tuyết, đôi môi xinh đã không còn huyết sắc, nhưng giọng nói vẫn kiên định là thường. Được. Đây là lần đầu tiên nam nhân đã từng hung ác này đỏ mắt. Hắn vẫn trầm tĩnh kiệm lời, gật đầu nói hai chữ với nữ hài sau lưng rồi lại tiếp tục bước về phía trước. Thung lũng phủ sắc xanh trùng trùng điệp điệp, cây cối rậm rạp xanh tươi gào thét trong mưa to. Nam nhân cõng nữ hài chậm chậm tiến về phía trước. Tiếng hát du dương của nữ hài vang vọng trong tiếng sấm giữa đất trời. Ta muốn bay đến nơi xa xôi ấy để tận mắt thấy thế giới này không lạnh lẽo đến vậy. Thiên đô cũng đang mưa to xối xả. Mấy chục hán tử bưu hãn vạm vỡ dưới ô đen đứng ở cửa ra sân bay quốc tế mới xây ở Thiên Nam báo hiệu sự trở về của Tô Bình Nam. Nam ca vất vả rồi. Lục Viễn khom người mở cửa xe Mercedes S350 chống đạn đầu ở làn đường chờ xe cho Tô Bình Nam, lệch múi giờ rõ là tra tấn người ta. Tô Bình Nam gật đầu. Trên đường đi hắn đều đang suy nghĩ bố cục của Cẩm Tú, lại thêm nguyên nhân lệch múi giờ, cho nên dù Tô Bình Nam cường hãn đến mấy cũng lộ vẻ mệt mỏi. Thông báo cho người phụ trách các bộ phận sáng mai đến văn phòng của ta báo cáo. À phải rồi, báo cho Định Bắc tối nay đến Minh Nguyệt Hồ tìm ta. Tô Bình Nam sắp xếp lịch trình ngày mai với Văn Tiểu Địch, trong mấy ngày hắn đi có rất nhiều việc quan trọng cần hắn ra quyết định. Vâng. Văn Tiểu Địch gật đầu, hiện tại nữ hài ngày càng lão luyện, bộ đồ công sở trắng tinh phối hợp với mái tóc dài càng tôn lên vẻ xinh đẹp vô song của nữ hài. Tô Bình Nam dừng bước, suy nghĩ giây lát rồi nói, báo cho Quan Diệu sáng mai dẫn theo Lý Bản đi cùng luôn. Văn Tiểu Địch nhanh chóng ghi lại, sau đó đưa sắp xếp trong mấy ngày nay được chuẩn bị sẵn cho Tô Bình Nam đã không người lên xe. Tô Tổng, đây là ghi chép những việc chính trong mấy ngày qua và vài hợp đồng ngài cần phải xử lý ngay. Khi Tô Bình Nam sắp đóng cửa xe, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Nam ca, ta là Dương Thiên Lý. Trong điện thoại, giọng nói của nam nhân lựa chọn buông đao kia chợt vang lên bên tai Tô Bình Nam sau nhiều ngày xa cách. Sau này Dương Thiên Lý hồi tưởng lại trải nghiệm ngày hôm nay, hắn không thể nào nhớ nổi rốt cuộc mình đi ra ngoài khu bảo tồn như thế nào. Điều duy nhất hắn nhớ rõ là nữ hài sau lưng mình vẫn luôn ghé vào tai hắn cất tiếng hát trong trẻo mà yếu ớt. Nữ hài vẫn luôn hát bài ca của Trương Tam, hát liên tục không ngừng. Trong tiếng hát theo cùng, nam nhân bất chấp gió mưa đi về phía trước không dừng không nghỉ. Những năm tháng lang bạc giang hồ ở thời không kia giúp Tô Bình Nam hiểu được sức mạnh của tiền bạc, cũng nhìn thấu tình người ấm lạnh, lòng người dễ đổi thay. Cho nên từ sau khi sống lại, hắn đã hứa hẹn với các huynh đệ đi theo hắn ban đầu một điều. Theo ta sẽ cho các ngươi một đời phú quý. Tô Bình Nam có tính cách kiệt ngạo, lòng dạ độc ác, thủ đoạn nham hiểm, nhưng trước giờ hắn là người đã nói ắt làm. Hắn nói thế nào thì làm thế ấy. Khi Dương Thiên Lý đề nghị muốn ra đi, Tô Bình Nam luôn bình tĩnh hiếm khi mất kiểm soát. Tô Bình Nam liều mạng kiếm tiền không phải vì hắn theo đuổi tiền tài, mà là do hắn coi trọng quyền thế mà tiền tài có thể mang đến cho hắn. Từ xưa đến nay có quá nhiều tiền thì nhất định phải có thế. Nếu không khối tài sản khổng lồ của ngươi trong mắt người khác chẳng khác gì trẻ con 3 tuổi ôm hòn gạch vàng rêu rao khắp nơi, kết cục có thể đoán được. Tập đoàn Cẩm Tú kinh doanh bá đạo, nhưng đối nhân xử thế hết sức hào phóng. Tô Bình Nam cần mẫn tạo ra một chuỗi lợi ích lấy tập đoàn Cẩm Tú làm trung tâm. Đây là một thế. Chương 477, 800 tệ xưa nay trên thế giới này vốn không công bằng, mọi án văn và đạo lý dạy con người công bằng đều là chó má, quyền thế vĩnh viễn tồn tại. Hàng ngàn hàng vạn người bình thường có ai dám nói cả đời mình sẽ không gặp khó khăn trắc trở. Chỉ khi đến lúc đó, cảm giác bất lực mới làm cho ngươi hiểu ra mình nhỏ bé nhường nào. Đến lúc đó bất kể ngươi cho rằng mình cao quý bao nhiêu, cuối cùng cũng phải cúi đầu. Tô Bình Nam hiểu, nhưng hắn không muốn cúi đầu, tính cách của hắn quyết định hắn chỉ có một con đường đi đến bóng tối. Dương Thiên Lý không hiểu, cho nên hắn lựa chọn một mái nhà tranh hai trái tim vàng. Nhưng hắn cũng rất may mắn. Bởi vì hắn từng bán mạng cho Tô Bình Nam, một người đáng để hắn bán mạng nhất. Nam nhân sống trong hoàn cảnh bạo lực gia đình từ nhỏ đã dùng sự trung thành của riêng hắn đã động tới Tô Bình Nam. Trải nghiệm giữa hai người ở thời không kia cũng khiến Tô Bình Nam tin tưởng hắn tuyệt đối. Mặc dù Dương Thiên Lý đã rời xa Tô Bình Nam, nhưng tầm nhìn và thủ đoạn của Tô Bình Nam đã chinh phục tất cả những người dưới trướng hắn từ lâu, Dương Thiên Lý cũng không ngoại lệ. Có đại lão thì trời sẽ không sập xuống. Cho nên khi cùng đường bí lối, người Dương Thiên Lý có thể nghĩ tới chỉ có Tô Bình Nam, vì vậy hắn bấm số điện thoại đã khắc sâu trong ký ức kia. Khi Dương Thiên Lý với mắt cá chân sưng phù lão đảo đi xuống núi, rốt cuộc xe mà khu bảo tồn cử tới đón người đã tới. Dương Thiên Lý không dài dòng, lập tức bế Hạ Trúc lên xe. Xe được phái tới chuẩn bị rất đầy đủ, trên xe còn có bác sĩ Lưu đồng hành. Bác sĩ Lưu sờ trán nữ hài đang hôn mê thì thấy nóng dọa người. Hắn gỡ ống nghe rồi nhìn vết máu vương ở khóe môi nữ hài, trầm ngâm vài giây. Sau đó, hắn nghiêm túc nói với Dương Thiên Lý đang lau nước mưa trên người nữ hài, e là bệnh viện nhỏ không khám được, ta đề nghị trực tiếp đến bệnh viện tỉnh Nam. Dương Thiên Lý lập tức gật đầu, nét mặt của bác sĩ khiến hắn càng thêm bất an. Chiếc xe hơi màu đen quay đầu lao đi như bay trong cơn mưa xối xả. Mưa rất to. Cần gạt nước trước kính chắn gió đã hoạt động ở mức cao nhất nhưng cơn mưa xối xả vẫn hạn chế tầm nhìn của tài xế. Dương Thiên Lý nhìn chằm chằm vào tài xế vài giây, nhanh hơn nữa đi, xem như ta cầu xin ngươi. Lần đầu tiên hán tử đã từng chỉ biết rút đao nói bằng giọng yếu đuối như vậy, Được, ta liều luôn. Tài xế Vương quen biết Hạ Trúc và Dương Thiên Lý. Nhất là Hạ Trúc luôn cư xử lễ phép khách khí, tài xế Vương có ấn tượng rất tốt với nữ hài. Cảm ơn. Dương Thiên Lý nói xong thì im lặng. Sau một tiếng rưỡi xe đến bệnh viện tỉnh Nam. Quả thật tài xế Vương đã liều mạng, từ sắc mặt tái mét đầy sợ hãi của bác sĩ Lưu cũng có thể nhìn ra chặng đường này kinh tâm động phách cỡ nào. Đăng ký, nộp phí, quy định lạnh băng của bệnh viện lại làm khó Dương Thiên Lý một lần nữa. Sau khi khám gấp, một bác sĩ phụ trách lật mí mắt Hạ Trúc, ấn lồng ngực mấy cái, sau đó nhìn Dương Thiên Lý viết đầy hai chữ lo lắng trên mặt, hiện tại bệnh nhân rất nguy hiểm. Cần vào phòng ICU để ổn định tình hình thì mới có thể làm kiểm tra kỹ càng. Dương Thiên Lý đờ đẫn gật đầu. Bác sĩ phụ trách thở dài, chi phí phòng ICU rất cao, với tình trạng của bệnh nhân, người phải chuẩn bị hai bộ trang bị. Dương Thiên Lý lên tiếng, ta không sợ tốn tiền, cứu người là được. Được. Bác sĩ phụ trách nhanh chóng điền hóa đơn, lúc thanh toán Dương Thiên Lý ngay dại. 3 vạn tệ, lại còn là chi phí của một tuần. Lúc ra ngoài Dương Thiên Lý đã mang theo toàn bộ tiền lương của hai người. 1.900 tệ so với chi phí trên hóa đơn chỉ như muối bỏ biển. Tài xế Vương cũng đưa cho Dương Thiên Lý im lặng đứng ngay ra đó 800 tệ mà khu bảo tồn phê duyệt cho hắn và 60 tệ mình mang trên người. Thiên Lý à, các lãnh đạo cũng không dễ dàng, chỉ có thể phê duyệt chừng này thôi, bảo ta chuyển cho ngươi. Dương Thiên Lý lắc đầu nhìn 800 tệ trong tay tài xế Vương bằng ánh mắt khinh bỉ. Thì ra ước mơ mà Hạ Trúc theo đuổi chỉ đáng giá 800 tệ. Giọng Dương Thiên Lý bình tĩnh, trạng thái hiện tại của hắn rất kỳ quái, dường như tinh thần đã bị bào mòn hết, hắn giống như một cái xác không hồn. Cầm lấy, đừng chê. Ta đi gọi điện xin chỉ thị từ lãnh đạo. Tài xế Vương muốn nhét tiền vào tay Dương Thiên Lý, song Dương Thiên Lý xua tay không chịu nhận 800 đồng kia, nhưng lại nhận mấy chục tệ của tài xế Vương. Cảm ơn. Nói rồi Dương Thiên Lý xoay người nói với nhân viên y tế phụ trách thu phí, người cứ làm thủ tục trước đi, ta gọi điện thoại tìm người giúp đỡ. Nhân viên y tế phụ trách thu phí là một cô gái trẻ trên mũi lốm đốm tàn nhang. Tất Doanh Doanh vừa định lắc đầu thì bị cái nhìn chòng chọc của nam nhân dọa sợ. Trước giờ nàng chưa từng thấy ánh mắt hung ác đáng sợ như vậy, tự như nếu mình lắc đầu từ chối thì đối phương sẽ xông tới giết mình. Trong mắt nữ hài, nam nhân này vừa thê thảm vừa quái dị. Nửa người trên để trần, vết dây hằn đỏ rất rõ, trên chiếc quần dài màu xanh quân đội và đôi ủng cao su màu vàng dính đầy bùn đất, một chân co quắp mất tự nhiên, cổ chân sưng tấy trong mà đau thay hắn. Nam nhân dùng điện thoại ở quầy thu phí gọi cho một dãy số, câu nói đầu tiên là, Nam ca, ta là Dương Thiên Lý. Có lẽ là ảo giác của mình, Tất Doanh Doanh cảm thấy nam nhân vừa rồi còn hung ác như sói, nhưng khoảnh khắc cuộc gọi được kết nối, hắn cực kỳ giống một đứa trẻ lang thang bên ngoài. Chương 478. Ta có việc nhờ bọn hắn giúp đỡ. Khi Tô Bình Nam nhận được cuộc gọi từ Dương Thiên Lý và nghe thấy hai chữ Nam ca, tay bất giác run rẩy. Mỗi lần gặp phải chuyện lớn Tô Bình Nam luôn bình tĩnh như núi, động tác vô thức này của hắn khiến mọi người xung quanh lập tức căng thẳng. Tô Bình Nam xua tay ý bảo mình không sao, sau đó xoay người lên xe. Chuyện gì vậy? Tô Bình Nam hỏi thẳng. Không ai hiểu rõ tính cách Dương Thiên Lý hơn Tô Bình Nam, chuyện khiến hắn chủ động gọi điện cho mình chắc chắn là rất khó. Hạ Trúc học máu, sốt cao, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Ta, Dương Thiên Lý nói rất nhanh, không đầu không đuôi, Trúc Trắc kể lại mọi chuyện. Ta biết rồi. Dương Thiên Lý quay lưng gọi điện thoại, Tất Doanh Doanh phụ trách thu phí nhìn thấy hình xăm và vết sẹo nổi bật trên lưng đối phương, tức thì hít sâu một hơi. Nam nhân này mạng lớn thật đấy. Tất Doanh Doanh là hộ lý tốt nghiệp trường chuyên, biết tính nguy hiểm của vị trí những vết sẹo kia. Ở eo nam nhân có một vết sẹo hình tam giác trí mạng nhất, nhìn vậy có thể thấy rõ ràng là kiệt tác của lưỡi lê tam giác. Đâm vào chỗ đó rất dễ đâm thủng thận hoặc gan. Từ kích cỡ vết sẹo có thể phân tích được lưỡi lê kia đâm rất sâu, nếu xui xẻo bị đâm trúng hai bộ phận đó thì cơ hội sống không cao. Âm lượng điện thoại ở chỗ thu phí của bệnh viện rất lớn, mặc dù Dương Thiên Lý đã đè thấp giọng nhưng Tất Doanh Doanh vẫn nghe rõ cuộc đối thoại của hai bên. Nữ hài là người cảm tính, sau khi nghe thấy lời kể của Dương Thiên Lý, rồi nhìn dáng vẻ nhếch nhác và mắt cá chân sưng tấy của hắn, mắt Tất Doanh Doanh lập tức đỏ hoe. Vô nhân tính, bạn bè gì chứ? Tất Doanh Doanh thở phì phò, lẩm bẩm mắng người nhận cuộc gọi. Bởi vì từ Tất Doanh Doanh nghe rõ từ đầu đến cuối nam nhân tên Nam ca kia chỉ nói hai câu. Câu đầu tiên, chuyện gì vậy? Câu thứ hai, ta biết rồi. Tất Doanh Doanh xoay người nhìn Dương Thiên Lý, dốc hết can đảm nói, ngươi xem có cần nghĩ cách khác không? Hiện tại ta đã giúp ngươi làm hóa đơn rồi, nếu ngươi không lấy được tiền thì ta gặp rắc rối to. Dương Thiên Lý lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh, không cần, hắn nói hắn biết rồi. Tô Bình Nam hiểu Dương Thiên Lý, sao Dương Thiên Lý lại không hiểu Tô Bình Nam kia chứ? Hắn biết câu ta biết rồi nói lên điều gì? Đại ca vẫn còn tức giận, nhưng nhất định sẽ giúp đỡ. Tất Doanh Doanh bất đắc dĩ gật đầu, nhắc thấy số điện thoại hiển trị trên điện thoại bàn là số di động thì yên tâm hơn một chút. Thời buổi này dùng điện thoại di động thì hẳn là không thiếu chút tiền này. Tô Bình Nam cúp máy, thấy ánh mắt quan tâm của Lục Viễn và Đỗ Cửu thì hiếm khi giải thích một câu, cuộc gọi từ Thiên Lý. Hai người gật đầu hiểu ra. Mọi người đều biết chuyện Dương Thiên Lý ra đi, cũng biết địa vị của Dương Thiên Lý trong lòng lão đại. Thiên Lý sắp trở về sao? Lục Viễn nghe vậy lập tức hỏi. Đúng là yêu nhau uống nước cũng no. Tô Bình Nam cảm khái một câu, sau đó quay sang nói với Văn Tiểu Địch, cho ta số điện thoại của Lưu Khải chi nhánh tỉnh Nam. Tô Bình Nam đích thân gọi điện thoại, bởi vì hắn biết mình đích thân gọi thì mức độ coi trọng của người bên dưới sẽ nâng lên mức cao nhất, như vậy thì tốc độ thực hiện cũng nhanh nhất. Tô Bình Nam nhạy bén nắm bắt được điểm quan trọng trong cuộc gọi của Dương Thiên Lý. Vay tiền chỉ là thứ yếu, hắn đang cầu xin mình cứu mạng nữ hài tên Hạ Trúc kia. Việc cứu mạng nhất định phải nhanh. Hiện tại tập đoàn Cẩm Tú khuếch trương rất nhanh, nhưng bởi vì tỉnh Nam quá xa, cho nên mặc dù thành tích của công ty sản phẩm chăm sóc sức khỏe không tệ, nhưng căn cơ của tập đoàn Cẩm Tú ở đây cũng không sâu. Cuộc gọi kết nối rất nhanh, giọng nói của Lưu Khải cực kỳ cung kính, Tô Tổng, ta là Lưu Khải. Hắn là nhân viên lâu năm đi theo Tô Văn Văn sớm nhất, sau đó bởi vì dám liều mạng lại cẩn thận tỉ mỉ nên được Tô Bình Nam cất nhắc đến tỉnh Nam một mình phụ trách một phương. Mấy năm qua đây là lần đầu tiên hắn nhận được điện thoại từ Hồng Bào Ca, không có câu chữ nào có thể diễn tả được tâm trạng kích động của hắn. Dương Thiên Lý đang ở bệnh viện tỉnh Nam, người đi hỗ trợ. Vâng, ta đi ngay đây. Tô Bình Nam do dự giây lát, cuối cùng vẫn nói, đãi ngộ của Dương Thiên Lý vẫn như cũ, nhớ chưa? Nhớ rồi. Lưu Khải lập tức lặp lại, trong lòng vô cùng hâm mộ Dương Thiên Lý. Hắn biết chỉ mấy chữ đơn giản đãi ngộ vẫn như cũ của bốt tổng tượng trưng cho thứ mà hắn phải phấn đấu ít nhất thêm 10 năm trong sự nghiệp. Tô Bình Nam cúp điện thoại, ngã người ra đằng sau, nhận điếu xì gà Đỗ Cửu đưa cho, trầm tư vài phút rồi nói với Văn Tiểu Địch, thầy ta liên lạc với ông chủ Trịnh bên bệnh viện số 1 Thiên Nam và Cố Thanh Vân, nói rằng ta có việc nhờ bọn hắn giúp đỡ. Tô Bình Nam phát triển đến bây giờ có thể miêu tả bằng một câu tài hùng thế lớn. Có tiền có thế, hơn nữa Cẩm Tú rất biết cách duy trì tình hữu nghị. Cho nên mặc dù tỉnh Nam cách rất xa, nhưng vẫn không nằm ngoài tầm với của Tô Bình Nam. Mặc dù ân tình quý giá, mà thực chất Tô Bình Nam là người không thích nợ ơn người khác, hắn cũng không nghĩ tới vấn đề Dương Thiên Lý có trở về hay không, nhưng hắn vẫn muốn dốc toàn lực giúp đỡ. Một đời người hai huynh đệ. Bản tính thiết huyết cường thế không thể thay đổi được, mà hắn cũng không muốn thay đổi. Chương 479, ngươi lời to rồi. Sau khi Cố Thanh Vân nhận được cuộc gọi nhờ giúp đỡ của Tô Bình Nam, hắn vui vẻ cười không khép được mồm. Đúng, chính là vui vẻ. Hắn lời to rồi. Ai chẳng biết Tô Bình Nam đối nhân xử thế cực kỳ rõ ràng, khiến tiểu hồng bào nợ ân tình ngươi chắc chắn là một vốn bốn lời. Cố Thanh Vân đồng ý không chút do dự. Ở tỉnh Nam hắn có một người bạn rất có thực lực, có thể nói là người này cực kỳ bội phục tiểu hồng bào Thiên Nam, vẫn luôn muốn kết bạn với nhân vật truyền kỳ trong lời đồn này. Nhưng tiếc là Tô Bình Nam quá bận rộn, Cố Thanh Vân tìm rất nhiều cơ hội mà vẫn không thể thúc đẩy hai người gặp mặt. Lần này Tô Bình Nam nhờ giúp đỡ, hắn có thể nhận ân tình từ hai phía, chuyện tốt thế này biết đi đâu mà tìm. Vì thế Cố Thanh Vân cực kỳ quan tâm, lập tức gọi điện cho bạn mình, A Hải, một thuộc hạ của Tô Bình Nam gặp chuyện ở tỉnh Nam, người giúp đỡ giải quyết đi, coi như ta nợ ngươi ân tình. Điền Hải cũng là người bạn của Cố Thanh Vân ở tỉnh Nam lập tức đồng ý, chỉ hỏi một câu, Cố ca, có phải qua lần này ta có thể hoành hành ở Thiên Nam đến Hải Châu không? Cố Thanh Vân phì cười. Mặc dù người bạn này của hắn tính tình tùy tiện, nói chuyện đậm chất giang hồ, nhưng là con ông cháu cha thứ thiệt ở tỉnh Nam. Chỉ có điều từ nhỏ hắn rất bướng bỉnh, song làm việc rất đáng tin cậy. Ngươi lời to rồi, theo ta biết thì đây là lần đầu tiên Tô Bình Nam mở lời nhờ ta giúp đỡ. Đối phương thu lại giọng điệu đùa giỡn, ta hiểu rồi, ta sẽ dốc hết sức. Chẳng cầu ân tình giúp đỡ Tô Bình Nam nặng bao nhiêu, Điền Hải biết Cố ca nói rất đúng, hắn lời to rồi. Lưu Khải là nhân viên lâu năm trong tập đoàn Cẩm Tú, đi theo Tô Văn Văn từ hồi bắt đầu kinh doanh hạt thông, vì vậy hắn không lạ gì Dương Thiên Lý. nhưng hắn không ngờ nam nhân lầm lì hung ác kia sẽ thành ra thế này. Nếu không quen thuộc với Dương Thiên Lý thì chưa chắc hắn có thể lập tức nhận ra nam nhân để trần thân trên, người dính đầy bùn đất, ngồi xổm ở chỗ thu phí của bệnh viện kia lại là Dương Thiên Lý. Mưa to chưa tạnh, hai chiếc xe Việt giả màu đen chạy vèo vào bệnh viện với tốc độ cực nhanh, làm bọt nước bắn lên tung tóe. Xe nhanh chóng dừng lại trước cổng bệnh viện, mấy nam nhân mặc vest đen cấp tốc xuống xe, đi vào trong bệnh viện tỉnh Nam. Bởi vì mưa to nên đại sảnh tầng 1 của bệnh viện vốn luôn huyên náo giờ đây có vẻ trống trải. Lưu Khải cầm một chiếc ví da ngơ ngác nhìn Dương Thiên Lý, gọi bằng giọng điệu không chắc chắn, Thiên Lý ca. Dương Thiên Lý ngẩng đầu, nhận ra Lưu Khải. Hắn nhếch môi xem như chào hỏi. Cảnh còn người mất, Dương Thiên Lý nhìn con rồng Hạ Quốc theo trên cổ áo vest của Lưu Khải, nét mặt thoáng ngẩn ngơ. Hắn khổ từ nhỏ, nhưng không có khái niệm gì về tiền bạc, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, một người ăn no cả nhà không đói. Mặc dù sau này đi theo Nam Ca cũng trải qua một thời gian khổ cực, nhưng có Nam Ca chắn ở phía trước, mọi chuyện đều thuận nước đẩy thuyền chuyển biến tốt hơn. Đột nhiên có tiền, hơn nữa còn có rất nhiều tiền, điều này khiến hắn hoảng sợ. Sau khi nhận được khoản lợi nhuận đầu tiên, hắn bớt thời gian về nhà một lần. Nụ cười giả tạo của Ba Dượng khi biết hắn có tiền đồ và mái tóc bạc phơ của mẹ làm hắn bỗng cảm thấy tẻ nhạt. Hắn lén lút để lại cho mẹ phần lớn số tiền lợi nhuận mà Nam Ca chi cho, sau đó không về nhà nữa. Địa vị cũng có. Rất nhiều người trước kia hắn ngưỡng mộ đều cực kỳ khách khí với hắn, sự nhiệt tình giả dối này khiến một người cô độc như hắn ngỡ ngàng luống cuống. Dương Thiên Lý biết mình có bản lĩnh gì? Trên thế giới có nhiều kẻ dám liều mạng, mình là cái thá gì chứ, tất cả là nhờ Nam Ca coi trọng và tin tưởng mình. Cho nên sau khi gặp Hạ Trúc một nữ hài đặc biệt, nam nhân chưa biết yêu đương là gì lập tức rơi vào lưới tình. Vì nữ hài này hắn đã rời xa người đại ca coi mình như em trai ruột, cũng rời xa hai huynh đệ chết sống có nhau. Nhưng hắn biết mình nợ Nam Ca, cho nên hắn lựa chọn trả lại tất cả mọi thứ. Xong rồi giám đốc Dương, xưng hô đã lâu không nghe thấy khiến Dương Thiên Lý đang ngơ ngác bỗng hoàn hồn. Lưu Khải cung kính đưa hóa đơn và ví da trong tay cho Dương Thiên Lý bằng hai tay. Ta đi vội nên chỉ mang theo ít tiền mặt, không đủ thì lát nữa ta bảo cấp dưới mang đến đây. Mấy người tài xế Vương, bác sĩ Lưu và Tất Doanh Doanh thu lệ phí đứng ở bên cạnh, ánh mắt nhìn Dương Thiên Lý đều thay đổi. Lúc nãy Dương Thiên Lý không chú ý, nhưng mấy người kia đều thấy rõ cả quá trình. Mấy hán tử áo đen đi vào lập tức hỏi Tất Doanh Doanh tình hình, sau đó dứt khoát giao tiền vô cùng thoải mái, cũng không trao đổi với Dương Thiên Lý đang thất thần, cứ thế thanh toán sòng phẳng. Lúc hán tử lấy tiền không tránh mấy người bọn hắn, cho nên bọn hắn đều nhìn thấy mấy tờ tiền còn lại trong ví da. Ở thời đại này, đối với những người lương mấy trăm tệ như bọn hắn mà nói, một chiếc ví to đầy tờ 100 tệ có sức đả kích cỡ nào khỏi cần nói cũng biết. Tất Doanh Doanh trẻ tuổi nhất, đang ở độ tuổi ảo tưởng về tình yêu. Nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, nàng bắt đầu suy nghĩ viễn vông, ánh mắt lấp lánh như sao trời. E là không có ai ngờ rằng trong đầu thiếu nữ ngơ ngác kia đã vẽ ra câu chuyện công tử nhà giàu bỏ trốn vì tình yêu. Sau khi nộp tiền, hiệu suất của bệnh viện lập tức tăng vọt, chỉ một lát sau Hạ Trúc đang hôn mê được đưa vào phòng ICU, nhịp thở cũng ổn định. Chương 480, đây là hồi báo cho lòng tốt của ngươi. Dương Thiên Lý và mấy chục hán tử mặc vest đen lên lầu bận việc, tài xế Vương ở lại ngẩn người cầm một xấp tiền dày trong tay. Lão Vương chất phát nhiệt tình không hiểu sao mình chỉ đưa cho Tiểu Dương luôn kính tiếng 53 tệ, vậy mà mười mấy phút sau đã biến thành một xấp dày thế này. Lão Vương, đây là hồi báo cho lòng tốt của ngươi. Bác sĩ Lưu đã chứng kiến nhiều cảnh đời, biết đối phương thật lòng cảm ơn nên khuyên nhủ, cầm đi, trên đường ngươi liều mạng như thế, xứng đáng nhận số tiền này. Vừa nhớ lại cảm giác kích thích khi xe chạy như gió lốc giữa trời mưa to, bác sĩ Lưu lập tức tái mét mặt mày. Trong lúc mấy người đang ngẩn ngơ, lại có thêm hai chiếc ô tô dừng lại trước của phòng cấp cứu. Tất Doanh Doanh biết những người xuống xe lần này, đó là ông chủ Ngô và nhóm y tế của hắn thuộc bệnh viện số 1 tỉnh Nam. Sau đó, tiểu cô nương trông thấy chủ nhiệm Liễu khoa cấp cứu vội vàng đi ra nghênh đón, gương mặt nghiêm túc trong ngày thường treo nụ cười nịnh nọt. Bình thường ông chủ Ngô ít nói ít cười, là một người trung niên cao ráo. Thấy chủ nhiệm Liễu chạy ra đón, hắn nói ngay, có một bệnh nhân tên là Hạ Trúc, ai nhận ca này thì đưa báo cáo kiểm tra cho ta, đồng thời nói cho ta biết ghi chép chẩn bệnh. Vâng, ta lập tức làm ngay. Ở bệnh viện, kỹ thuật tốt và lý lịch cao có thể đè ép tất cả, thậm chí chủ nhiệm Liễu không hỏi tại sao. Chỉ thầm tặc lưu ấy. Ông chủ Ngô mới thực hiện mấy ca phẫu thuật lớn, cô Hạ Trúc này có lai lịch đáng gờm thật đấy, vậy mà lại có thể khiến vị đại thần này từ bỏ kỳ nghỉ khó khăn lắm mới có, đội mưa đến đây. Người có lai lịch đáng gờm không phải Hạ Trúc, mà là ông chủ Trịnh và Điền Hải. Hai người đều quan tâm đến chuyện này. Thật ra ông chủ Ngô mang vẻ mặt nghiêm túc cũng hoang mang không biết Hạ Trúc là ai. Trong 10 phút ngắn ngủi hắn nhận được 3 cuộc điện thoại, giọng ai cũng cực kỳ nghiêm túc. Một cuộc điện thoại là của ông chủ Trịnh, người tài giỏi nhất khoa tim mạch, cực kỳ nổi tiếng ở Thiên Nam và khắp cả nước trong mấy năm gần đây. Hai cuộc điện thoại khác là của Viện trưởng tỉnh Nam và nhân vật số 1 cục quản lý môi trường y tế tỉnh Nam. Ngươi là người nhà của Hạ Trúc sao? Ta cần biết triệu chứng phát bệnh và phương pháp điều trị trước kia của bệnh nhân. Nụ cười trên gương mặt ông chủ Ngô khiến tiểu cô nương Tất Doanh Doanh đã quen với vẻ mặt nghiêm túc của hắn cảm thấy xoắn xuýt. Lão Vương bối rối xua tay, chỉ vào Dương Thiên Lý đang tập tễnh xuống tầng, kia là bạn trai của Hạ Trúc. Tuy ông chủ Ngô có y thuật cao minh, nhưng cực kỳ hám danh lợi. Hắn khẽ nhíu mày nhìn dáng vẻ của Dương Thiên Lý. Đối phương rất trẻ, khoác bừa một chiếc áo vest đen không phải của mình, trên quần dính bùn đất trông rất nhếch nhác, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống nhân vật có thể huy động mạng lưới quan hệ như vậy. Hắn đang định lên tiếng thì ở cửa phòng cấp cứu của bệnh viện có một người trẻ tuổi ăn mặc diêm dúa đẩy cửa đi vào, vừa vào trong đã gân cổ nói oang oang, ai là Dương Thiên Lý huynh đệ? Tặng ân tình thì phải tặng toàn bộ, Điền Hải hiểu sâu sắc điều này nên hắn cũng chạy tới bệnh viện. Ông chủ Ngô ở Hải Nam thường tiếp xúc với người có cấp bậc rất cao, hơn nữa hắn theo chủ nghĩa thực dụng, dĩ nhiên quen biết người trẻ tuổi vào cửa này. Điền Hải được xưng tụng là Điền Đại Công Tử, thủ đoạn thông thiên của Hải Nam. Ta là Dương Thiên Lý. Dương Thiên Lý biết đối phương nhất định là người Nam ca tìm tới, cảm giác ỷ lại quen thuộc đã mất từ lâu tràn ngập trong trái tim hắn. Cảm giác này rất thoải mái, giống như trước đây. Có Tô Bình Nam ở đây, hắn chỉ cần phụ trách làm việc, vĩnh viễn không cần lo lắng những thứ khác. Bởi vì tất cả các vấn đề khó khăn sẽ được người chắn phía trước giải quyết, không bao giờ đến lượt hắn quan tâm. Điền Hải có thể bộc lộ tài năng ở Hải Nam thì dĩ nhiên hắn không đơn giản như bề ngoài, tuy rằng người này trông có vẻ tùy tiện, nhưng tâm tư kín đáo, làm việc có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ. Điền Hải đưa tay bắt tay Dương Thiên Lý trước, nhiệt tình giống như huynh đệ nhiều năm không gặp mặt, thậm chí còn thân thiết cho Dương Thiên Lý một cái ôm thật chặt. Về phần bùn đất trên người Dương Thiên Lý, Điền Hải không để ý chút nào. Phong cách cư xử này làm cho người ta cảm giác như gió xuân, ngay cả cái kình địch kiêu ngạo của hắn cũng không chán ghét nổi. Ông chủ Ngô hiểu được, nam nhân khiêm tốn này là chính chủ. Người có thể làm cho Điền Hải có thái độ này không nhiều lắm, ông chủ Ngô biết vị Điền Đại Công Tử này kiêu ngạo như thế nào. Thấy mình đã không giúp được gì, Lão Vương và bác sĩ Lưu tạm biệt đám người Dương Thiên Lý. Hai người không đề cập tới quyết định của khu bảo tồn, lúc này đề cập đến làm chi? Trước khi Dương Thiên Lý trông có vẻ trầm mặc ít nói nhưng lại có lai lịch lớn như thế, bây giờ nói ra chỉ sợ càng làm cho người ta chê cười. Đối với việc Dương Thiên Lý và Hạ Trúc đi thăm sơn cùng cốc chịu khổ, hai người đều muốn chửi thề, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể lý giải là người trẻ tuổi theo đuổi lý tưởng. Lúc chia tay, Dương Thiên Lý lại trịnh trọng cảm ơn một lần nữa, Thiên Lý nhớ kỹ, ngày sau sẽ cảm ơn hai vị. Sau đó Điền Hải đã đồng hành cùng hắn trong suốt quá trình, tin tức này khiến viện trưởng Lý hoảng hốt. Ở Hải Nam, Điền Thiên Thủ vô cùng hùng mạnh, hắn gần như là độc tôn ở Hải Nam. Đại công tử Điền gia mạnh vì gạo bạo vì tiền, lại vô cùng thông minh. Người ta đồn rằng thậm chí Điền công tử có thể ảnh hưởng đến lão đầu tử ở một số phương diện. Ban đầu viện trưởng Lý chỉ gọi điện thoại cho ông chủ Ngô, nhưng thấy Điền công tử làm việc như thế, hắn cũng ngồi không yên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.